Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, ý cảnh vô địch. Ta không xứng, Cổ Phong mỉm cười, hắn cũng không phải là tận lực muốn thu cái này Lý Đông Nhi làm kiếm nô. Chỉ vì, Lý Đông Nhi thiên tư chắc Việt, nàng tại Chu Thiên Các bên trong địa vị, hẳn là không thấp, thu lấy nàng, tại Chu Thiên Các bên trong. Cổ Phong liền nhiều một cái chiếu ứng. Chủ yếu nhất là, nàng là Hoàng Thiên Tường đệ nhất kiếm nô. Nếu như có thể nhường Lý Đông Nhi quay đầu chính mình, cũng liền chứng minh, chính mình so với Hoàng Thiên Tường càng đáng giá đi theo. Hôm nay cái này thánh tử chi tranh, Cổ Phong muốn hoàn toàn vượt trên đối phương. Giờ khắc này, bên trên bầu trời Lý Xuân mở miệng. Kim Phong, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Ngươi có biết ta tiểu muội tại Hoàng công tử chưa tiến vào Chu Thiên Các phía trước, chính là Chu Thiên Các bên trong Hoàng Kim nhất mạch nội môn tối cường thiên kiêu. Ta tiểu muội si mê ý cảnh tu hành, công tử kỳ tài ngút trời, cảm ngộ trọn vẹn 5 loại ý cảnh, này mới khiến ta nhà tiểu muội cam tâm thần phục đi theo. Cùng công tử so với thiên tư, ngươi còn kém cách xa vạn dặm đây. 5 loại ý cảnh, ta thiên cái kia Hoàng Thiên Tường cảm ngộ 5 loại ý cảnh. Đây là bực nào tư chất? Nghe nói chỉ có những cái kia tu hành 10 vạn năm trở lên lão quái vật mới có thể cảm ngộ nhiều loại ý cảnh. Ta nhiều năm như vậy, cũng cảm giác ngộ một loại ý cảnh mà thôi. Lần này, Thánh tử đại nhân muốn cướp đoạt Hoàng Thiên Tường kiếm nô, sợ rằng phải phí sức. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, mọi người đều biết. Ý cảnh tu hành, đối với cá nhân cảm ngộ năng lực yêu cầu cao nhất. Mặc dù trải qua 5 tháng biến thiên, bên trong tinh không tu giả một đời tiếp lấy một đời không ngừng cảm ngộ ý cảnh phía dưới. Bây giờ đối với ý cảnh cảm ngộ năng lực, cũng đã vượt xa 100 vạn năm phía trước. Nhưng muốn đem ý cảnh tu hành đến cực cao trình độ, cũng là cực kỳ khó khăn. Đồng dạng tại võ đạo đỉnh phong lúc, tu giả liền sẽ cảm ngộ một loại thuộc về chính mình ý cảnh. Mà bước vào tiên đạo về sau, sẽ tiếp tục tu hành loại này ý cảnh. Nhường loại này ý cảnh càng thêm hoàn thiện. Chỉ có ý cảnh tu hành đến hư giai đại thành, mới có tư cách độ tiên vương kiếp. Mà chỉ có ý cảnh tu hành đến chân giai đại thành, mới có tư cách độ tiên hoàng kiếp. Mà chỉ có ý cảnh tu hành chân chính bước vào linh giai ngưỡng cửa, mới có thể độ tiên tôn kiếp. Mà tôn cấp tu giả ý cảnh tu hành, tại linh giai đại thành, chính là đỉnh điểm, toàn bộ tinh không, chỉ có duy nhất một người, đạt tới càng thêm cao hơn một tầng thứ đạo giai. Người kia, liền là tiên đế, mà chính là bởi vì ý cảnh tu hành khó khăn, cho nên đại bộ phận tu giả, đều chỉ có năng lực tu hành một loại ý cảnh, chỉ có một ít thiên kiêu hạng người, mới cùng lúc tu hành 2 loại ý cảnh. Mà muốn cùng lúc tu hành 3 loại ý cảnh, vậy sẽ phải dùng yêu nghiệt đến hình dung. Hoàng Thiên Tường càng là khoa trương cảm ngộ 5 loại ý cảnh, cái này thật sự là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cái này Kim Phong có chút hồ nháo, muốn cưỡng ép nhường cái này Lý Đông Nhi thần phục, chỉ sợ rất khó. Vương Mộc giờ phút này không khỏi mở miệng một câu. Bách Lý Uyên nói, cái này Lý Đông Nhi vốn chính là thiên kiêu, Kim Phong muốn nhường nàng thần phục, nhất định muốn thể hiện ra so với Thiên Tường càng cường thiên tư. Cái này thật sự không dễ dàng. Ta tin tưởng Phong Nhi. Bên này, Kim Tiêu Ngưng lại là đạm nhiên một câu. Trên mặt nàng, một mảnh yên tĩnh, Hoàng Thiên Tường tại đây. Trên mặt cũng không cao ngạo tâm ý, nhưng lông mi ở giữa, lại là mang theo thượng vị giả tự tin khí tức. Kim Phong, ngươi như có bản lĩnh, nhường Đông Nhi cam tâm đi theo ngươi, ta tuyệt không ngăn trở. Cổ Phong tại đây, căn bản là không có phản ứng Hoàng Thiên Tường, mà là nhìn về phía Lý Đông Nhi. Nguyên lai ngươi si mê ý cảnh tu hành, ý tứ này, có phải hay không là chỉ cần ta cảm ngộ vượt qua 5 loại ý cảnh, ngươi liền sẽ đi theo ta? Cái gì? Đại gia nghe xong Cổ Phong lời này, đều là sững sờ. Hoàng Thiên Tường là tuyệt thế yêu nghiệt, lại đã nhanh 8000 tuổi mới cảm ngộ ra 5 loại ý cảnh, mà Cổ Phong bây giờ mới hơn 1000 tuổi, liền nói chính mình cảm ngộ vượt qua 5 loại ý cảnh. Đây hoàn toàn vượt qua đại gia tưởng tượng. Mặc dù mọi người đẩy Sùng Cổ Phong, tôn hắn vì thánh tử, nhưng là không thể tin. Hắn lấy tuổi như vậy, cảm ngộ vượt qua 5 loại ý cảnh. Bởi vì chuyện này, bên trong tinh không, chưa từng nghe nói qua. Công tử, cái này tiểu tử xem ra là điên. Lý Xuân tại bên cạnh mở miệng. Lý Hạ, Lý Thu cũng là trên mặt mang theo ý trào phúng. Chẳng qua Hoàng Thiên Tường sắc mặt, lại là hơi có chút lãnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong trên thân. Chỉ cảm thấy, người này quá mức bình tĩnh. Lý Đông Nhi hiển nhiên cũng là trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Một hồi lâu, nàng vung tay lên, bên trên bầu trời, mấy cái chữ viết hiển hiện. Nếu như ngươi có bản sự này, Cổ Phong mỉm cười, hôm nay một trận chiến này, xem ra cũng là không cần đánh. Hỏa tại tuyết, có tương khắc tác dụng, hãy nhìn kỹ, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, trong nháy mắt, vô biên hỏa diễm hư ảnh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài, nhanh chóng hiển hiện. Chớp mắt ở giữa, hình thành một cái biển lửa. Đồng thời, Kim Hỏa Thánh Phong nơi đó, phần đông đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tu hành hỏa tiên lực đều có loại bị khiên động cảm giác. Lại nhìn Kim Hỏa Thánh Phong bên trên, vô biên hỏa tiên khí đều là mang theo gào thét tâm ý, hiển nhiên chịu ảnh hưởng. Kim Sư Điệt, không nghĩ tới ngươi hỏa chi ý cảnh cũng đã cảm ngộ đến hư giai tiểu thánh. Từ Đồ Lưu Hỏa, chứng kiến cái cảnh này, trong mắt mang theo khen ngợi tâm ý, đại gia trong mắt, đều là mang theo vài phần vẻ giật mình, bởi vì Cổ Phong là Kim Cực Thánh Phong, đại gia vốn cho rằng hắn cảm ngộ ý cảnh là Kim Chi ý cảnh đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ còn Hỏa Chi ý cảnh. Chẳng qua một loại ý cảnh mà thôi, cùng ta nhà công tử cách nhau một trời một vực. Lý Xuân tại đây, khinh thường một câu. Lý Đông Nhi nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt như cũ không có biểu tình gì. Hỏa có thể khắc tuyết, mà tuyết tan, liền hóa thành thủy. Ngươi cái này tiết chỉ ý cảnh, nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, cũng là từ thủy chỉ ý cảnh mà đến. Ngươi hãy nhìn kỹ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lời nói ở giữa. Mỉm cười, hai tay chấn động, trong nháy mắt, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, vô biên sóng nước hư ảnh. Trong nháy mắt hiển hiện, thủy chi ý cảnh, Cổ Phong chưa bao giờ tận lực cảm ngộ qua. Nhưng bởi vì tại Âm Nữ Tinh, vẫn luôn là tu hành thủy tiên lực. Sau đó càng là đạt được vạn nguyên thủy, dựng dụng ra thần thông thủy tinh thần. Về sau đạt được băng phách châu, lột xác thành băng phách huyền thủy. Càng là dựng dụng ra thần thông băng nguyệt băng. Trong bất chi bất giác, Cổ Phong thủy chi ý cảnh cũng đã hư giai tiểu thành. Giờ khắc này, Kim Thủy Thánh Phong bên này, các đệ tử đều cảm giác thể nội thủy tiên lực nhận đến dẫn dắt đồng dạng. Kim Thủy Thánh Phong bên ngoài, vô biên thủy tiên khí hình thành khí vụ, cũng là điên cuồng quay cuồng lên. Hoàng Yên Vũ chứng kiến cái cảnh này, không khỏi cảm thán, Kim Sư Điệt, ngươi càng đem thủy chi ý cảnh cũng cảm ngộ đến hư giai tiểu thành. Cổ Phong có thể tu hai loại ý cảnh, đại gia cũng không kỳ quái, dù sao đồng dạng thiên kiêu hạng người cũng có thể làm được. Lý Xuân chứng kiến cái cảnh này, lần nữa lắc đầu, hai loại ý cảnh như cũ kém xa tít tắp ta nhà công tử. Hoàng Thiên Tường ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, không nói một lời. Lý Đông Nhi tại đây, sắc mặt như cũ không có biến hóa, hai loại ý cảnh cũng không cách nào đánh động nàng. Lý Đông Nhi, tuyết tan có thể hóa thủy, thủy cực hàn liền hóa băng, băng cứng có thể so với kim. Ngươi lại nhìn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lời nói ở giữa, vô biên kim sắc quang mang từ hắn quanh thân bên ngoài hiển hiện mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.